Vạn giới pháp thần, chương 258, trận chiến thăng cấp. Góc truyện audio.com. Chấm, ta làm được gì hay không mụ biết được ngay. Nhận lấy này, Ambro không biết từ lúc nào đã thủ sẵn một cái hộp nho nhỏ trong tay. Cậu ném thật mạnh cái hộp vào người mụ phù thủy trắng. Ngay sau đó, một vụ nổ ánh sáng chói mắt xảy ra. Thì ra cái hộp này giống hệt cái hộp mà Ambro đã đưa cho Fiola và Gaen trên con tàu Don Cheater. Gần như tức thì sau đó, một con gầu ánh sáng trắng xuất hiện, và vồ lên vào người mụ phù thủy. Tuy cậu biết con gấu thần hộ mệnh này không thể đánh lại mụ ta, thậm chí sẽ bị mụ tiêu diệt trong thời gian ngắn, nhưng thế đã đủ để Ambro thực hiện ý định của mình rồi. Cậu quay người thật nhanh. Chạy hết tốc độ của mình nhảy xuống cái khe vực sâu không thấy đáy đó. Chuyển cảnh nhanh, trở lại với Fiola và Lucy mấy người. Sức gió từ vụ nổ mạnh tới lỗi con rắn biển khổng lồ cũng nghiêng ngả theo. Buộc nó phải dùng miệng cắn chặt vào cánh buồm của con tàu Don Cheater. Bên trên con tàu không khá hơn được bao nhiêu. Caspian bọn người phải bám chặt lấy mọi thứ có thể để không bị gió lốc thổi bay. Cuộc chiến của Takagi và Lucy cũng bị tạm dừng. Hai cô bé đều vừa ôm mạn thuyền, vừa trừng mắt nhìn nhau. Sau khi cơn dư chấn của vụ nổ qua đi, tất cả đều trở lại cuộc chiến. Caspian hô lớn, tất cả thủy thủy lên bong chính, tạo mọi tiếng động ầm ĩ nhất có thể. Chúng ta phải đánh lạc hướng con rắn quái vật kia. Nhanh, các thủy thủ còn chiến đấu được đồng loạt lên trên bong tàu. Người cần song chảo, người cầm dao kéo thi nhau tạo các tiếng động đủ loại trên đời. Trong khi đó, các chiến sĩ mạnh khỏe nhất có một cuộc họp chớp nhoáng với ông vua trẻ của họ. Chúng ta không thể đánh con quái vật khi nó ở ngoài tầm tấn công của ta được. Caspian nói trước, phải, cho dù dùng cung tên, không thể tạo cho nó vết thương đáng kế nào. Chúng ta cần kéo nó lại gần hơn. Edmund trầm giọng nói. Ta sẽ dùng dây thừng gắn với mũi xiên cá để kéo con rắn kia xuống. Với lớp da dày thế kia, thần e là không khả quan cho lắm. Thuyền trưởng nói, không phải tất cả nơi trên con rắn được bảo vệ. Mọi người nhìn kỹ, khi nó banh lớp da trước ngực cùng một đống chân của nó ra, thì sẽ làm hở một lớp da mỏng manh bên trong. Ta có thể bắt đầu từ đó. Edmund tay chỉ về phía ngực rắn và nói. Nhưng thưa vua Edmund, dù vậy ta không đủ sức mạnh để kéo nó nằm bẹp xuống bong thuyền mặc cho ta chém giết. Rinian thuyền trưởng lại nói. Việc này, Caspian khuôn mặt cũng khó coi. Cậu ta chưa nghĩ tới đây. Mấy thủy thủ khác cũng vậy. Cả bọn im lặng một lúc lâu. Rồi đột ngột Edmund lên tiếng. Ta không cần cho nó xuống bong tàu. Tôi sẽ trèo lên đỉnh cột buồm. Ở đó đủ cao để tấn công nó. Không được, Caspian phản đối ngay nói. Như vậy quá nguy hiểm, và chưa chắc có thể thành công. Với lại, con rắn có thể tự hồi phục vết thương. Ta không thể làm gì được nó. Cho tới khi, phải, cậu Eustace, ta suýt quên cậu ta. Nói rồi, Rinian nghiêm túc nhìn Caspian. Thần kiến nghị chúng ta giữ vững đội hình, cản trở con rắn. Rinian, ông nói cũng có lý. Nhưng ta biết tới bao giờ Eustace mới mang thanh kiếm trở lại bàn đá của Ellen. Ellen Table, được, chúng ta trước phải tự cứu mình trước. Tuy cách của tôi nguy hiểm, nhưng ít nhất ta có thể kéo dài được một chút thời gian. Edmund nhìn thật sâu vào mắt ông vua trẻ chờ anh ta quyết định. Caspian, cậu nghĩ chúng ta có thể đánh lại bọn quái vật này không? Caspian trầm lặng trong một lúc, rồi nghiến răng nói, các thủy thủ chuẩn bị, chúng ta sẽ hạ gục con rắn này. Vâng, Excel, trong khi đó, cuộc chiến giữa Fiola và Fiola hàng giả tiến thêm một bước nữa về cấp độ. Cả hai hiện tại quần áo trên người đầy vết rách do bị kiếm chém. Fiola cũng bị hai nhát kiếm vào cánh tay trái. Ngược lại. Fiola hàng giả, không thấy trên người một vết thương nào cả. Cô ta quả có thể lợi dụng sức mạnh của cái ác để tự phục hồi. Vụ nổ diễn ra khiến Fiola cảm thấy vội vàng hơn. cô bé không khó để đoán được đấy là kết quả hành động của Ambrose và Helios hai người. Bọn họ chắc chắn đã gặp phải kẻ địch nào đó mạnh lắm. Và đang trong tình huống rất éo le mới phải xuất ra đại chiêu như vậy. Ha, ha, không biết ở kia có chuyện gì? Có phải người đang rất nóng vội phải không? Nếu vậy thì ta không cho mi đi đấy. Làm gì được ta? Viola hàng giả ngả ngớn nói. Không thể mất thời gian với tên hàng giả này nữa. Viola thầm nhủ, cô bé sau đó lấy từ trong túi thi chú mở rộng ra cây pháp trượng Aquaetikni vốn là của thầy của cô. Bán thần Leolardo Duvanquet, sau khi đột phá lên cấp 5 ma pháp sư, Viola mới cảm nhận rõ ràng sức mạnh thực sự của cây ma pháp trượng này. Nó không những khiến cô giảm lượng ma lực khi thi chú, mà còn tăng cường gấp 2 lần sức mạnh, độ phá hoại của các loại phép thuật hệ băng và lửa. Thấy Ambrose lôi ra vũ khí mới, Viola hàng giả cười khinh thị nói, mi nghĩ mình đổi vũ khí là ngon hả? Nhận lấy, ả ta trong chớp mắt lại đâm một kiếm tới trước ngực Viola, khiến cô bé phải vung cây pháp trượng đỡ lấy thanh kiếm của con hàng giả. Cùng lúc đó, tay còn lại của ả hàng giả cũng lóe lên tia sáng. Ả biến ra một lưỡi kiếm khác đâm vào sườn của Viola. Cú đâm vô cùng hiểm yếu. Nếu bị trúng đòn, cô bé sẽ bị thủng phổi nặng. Dịch phổi trào ra khiến người ta không thể hô hấp được. Nhưng phản ứng tiếp theo của Viola khiến cho Viola hàng giả kinh ngạc. Trên thanh ma pháp trượng Aquaetikni lóe lên một ánh sáng đỏ rực. Nhiệt độ xung quanh hai cô gái lập tức tăng lên một cách nhanh chóng. Chịu tác động trực tiếp, lưỡi kiếm mà Viola đang đỡ bị chảy thành nước ngay lập tức. Nhân cơ hội này, Viola tiếp tục đưa cây pháp trượng sang phải, đánh vỡ tan lưỡi kiếm còn lại của Viola hàng giả. Không dừng lại ở đó, Viola xoay cổ tay đâm ngược cây pháp trượng tới trước bụng con hàng giả. Bàn tay trắng bao của cô bé không một chút nào tổn hại khi cầm thanh ma pháp trượng nóng bỏng như vậy. Ba hành động liên tục trong thời gian cực nửa giây cực ngắn. Viola hàng giả, sau khi bất ngờ xong chỉ kịp dùng hai bàn tay trần nắm lấy cây pháp trượng. Nhiệt độ siêu cao từ nó tỏa ra khiến bàn tay ả ta kêu lên xèo xèo như mỡ bị dán trên chảo lửa. Viola hàng giả, vừa kêu lên đau đớn vừa trợn mắt nhìn Viola. Từ trong cái môi đang nhếch lên phát ra mấy tiếng. Con khốn, đau lắm, mày biết không? Viola cũng không kém, cô bé nhìn thẳng vào mắt ả ta. Không nhanh không chậm nói. Ta biết, ngươi nên nhớ đây không phải là một thanh kiếm. Nói rồi, tất cả ma lực trong cả người Viola vận chuyển. Và không ngừng truyền tới bên trong cây pháp trượng. Lập tức, lượng ma lực khổng lồ này khiến cây pháp trượng phát sáng. Một thứ ánh sáng trắng pha xanh chết chóc, ai nhìn vào đó đều không tự chủ cả người cứng lại. Không thể cử động như hóa đá. Đây là chiêu đặc thù của phù thủy trắng. Seu, tia sáng ấy lao thẳng vào bụng Viola hàng giả. Nó đánh bật ả ta lùi lại hơn 10 bước. Ả chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh tay ả đã hóa thành thứ gì đó đen đen cứng cứng. Mi làm gì ta, con kia, rồi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Viola hàng giả, dần dần biến thành đá. Có điều khuôn mặt của ả ta trông vô cùng hung ác. Đôi mắt sắp lòi ra tới nơi vì nhìn Viola. Không giống vẻ mặt khiếp đảm của các nạn nhân khác của phù thủy trắng từ thời bà còn trị vì Narnia. Viola hạ cây pháp trượng Aquaetikni xuống, thở vào một hơi, đòn vừa rồi ngốn kha khá số lượng ma lực của cô. Nói thực ra, cả trận chiến lúc này Viola đều ở thế bất lợi, buộc cô bé phải liên tục phòng thủ. Trong khi đó, đối thủ của cô lại đánh như đi chơi. Con hàng giả kia không hề bị thương hay có dấu hiệu mất sức một chút nào. Viola nghĩ nếu đánh tiếp nữa thì người thất bại chắc chắn là cô. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng dù là thế, Viola hàng giả muốn thắng phải chờ đến khi Viola sức kiệt lực tẫn. Khi đó có khi đã qua mấy ngày thời gian rồi có nên. Nhưng, cách chương.